Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 791, thật giả Chu Tiên Kiếm Trận. Ba vị đạo hữu, cái này Chu Tiên Cửa, liền giao cho ta, đối với ba vị đạo hữu nói một tiếng, Phong Tử Thần liền cất bước đi vào Chu Tiên trong môn. Còn lại ba người thấy, cũng riêng phần mình tuyển một môn, tiến vào bên trong. Câu Trần Đại Đế lựa chọn Tiệt Tiên Cửa, Nhân Hoàng Tử Thần Thị lựa chọn Lục Tiên Cửa, Đại Đạo Tôn Bàn Cổ Tử Thần Thị lựa chọn Hãm Tiên Cửa. Bốn người cất bước hướng về phía trước, cùng nhau tiến Chu Tiên Kiếm Trận. Thông Thiên Giáo Chủ thấy thế, cũng không nói đầu hàng nhận phụ, hai tay liên tục kết ấn, phát ra từng đạo ánh chớp, phân biệt đập nện tại Chu Tiên Tứ Kiếm bên trên. Bốn kiếm tao ngộ xét đánh, ầm ầm chấn động, có vô thượng ánh kiếm bắn ra, hướng về bốn người quét tới. Bốn người mà tiến trận này, chỉ thấy trước mắt bừng bừng hoàng vụ, tươi đẹp ánh sáng vàng, tựa như mây mê, lay động tâm thần người. Đồng thời, trong trận sát khí đột nhiên hiện, hóa thành kiếm kích thương mâu hình, đem bốn người bao bọc vây quanh, hoàn toàn giống như thùng sắt. Bốn người bước vào trong trận về sau, cái kia bốn môn cũng biến mất theo không gặp. Không gian chậm rãi khép kín, nối liền một thể, chính là Đông Tây Nam Bắc. Đúng như đồng tường, cất bước tiến lên, định xâm nhập trong trận. Bốn người bên tai chợt có tiếng sấm truyền đến. Sau đó, hàng tỷ đạo ánh kiếm che ngợp bầu trời mà đến, định đem bốn người bao phủ. Có câu nói là, Chu Tiên Kiếm Trận bên trong, ánh kiếm nhoáng một cái, mặc cho từ hắn là vạn kiếp thần tiên, cũng là khó thoát này khó khăn. Mắt thấy ánh kiếm đánh tới, bốn người bỗng cảm giác khắp cả người phát lạnh. Chu Tiên Kiếm ánh sáng vô cùng sắc bén, Lục Tiên Kiếm ánh sáng dính tức vong, Hãm Tiên Kiếm ánh sáng màu máu tràn ngập, Tiệt Tiên Kiếm ánh sáng sinh ra vô tận biến hóa. Xoát, ánh kiếm đánh tới, không đợi còn lại ba người xuất thủ, Phong Tử Thần nhấc lên Tử Thần Kiếm, liền rơi ra hàng tỷ đạo ánh kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, ánh kiếm cùng ánh kiếm va chạm, cũng là Chu Tiên Kiếm ánh sáng càng hơn một bậc, đem Tử Thần Kiếm quang chạm nát, hướng về Phong Tử Thần chém qua. Ong ong ong, không tên, hư không rung động, có vạn linh hư ảnh hiển hiện, sau lưng Phong Tử Thần hội tụ, hình thành một đạo sáng chói thần hoàn, treo ở thần sau đầu, rủ xuống vô biên thần quang, đem thần bao phủ, nhân đạo chúc phúc, nhân đạo quang hoàn. Kia kiếm quang đánh tới, tuy là đánh xuyên Phong Tử Thần bên ngoài cơ thể hộ thể thần quang, nhưng thụ này một ngăn, lực lượng cũng là lần nữa hàng ba thành. Nhân đạo quang hoàn, vốn là có lấy suy yếu địch nhân công kích năng lực, vốn là chỉ còn bảy thành uy lực, Chu Tiên Kiếm ánh sáng lại bị suy yếu ba thành, cũng liền chỉ còn lại có bốn thành lực lượng. Bốn thành lực lượng có thể làm gì? Đương đương đương đương đương, liền gặp ánh kiếm đánh vào Phong Tử Thần trên thân, phát ra như là rèn sắt âm thanh, đúng là không có thể gây tổn thương cho nó một chút. Cũng thế, Phong Tử Thần nhục thân đã sớm bị rèn luyện đến so sánh tiên thiên chí bảo tình trạng, còn sót lại bốn thành lực lượng Chu Tiên Kiếm ánh sáng, có thể cái gì có thể bị thương thần. Thấy cảnh này, Thông Thiên Giáo Chủ vốn là biến thành màu đen mặt, càng là đen như là đáy nồi. Thần là thật nghĩ bỏ gánh rời đi, thế thì còn đánh như thế nào? Khi dễ người cũng không phải như thế khi dễ. Chu Tiên Kiếm Trận lần thứ nhất tại thần trong tay hiện ra uy lực, liền tao ngộ như thế địch thủ, nhường Thông Thiên Giáo Chủ lòng tin bị đả kích. Mà lại, nếu là không phải Tứ Thánh không thể phá Chu Tiên Kiếm Trận, bị một người cho phá, cái kia đại gia chắc chắn sẽ không nói là Chu Tiên Kiếm Trận không được, mà là sẽ nói thần Thông Thiên Giáo Chủ không được. Dù sao, Chu Tiên Kiếm Trận tại Ma Tổ La Hầu trong tay, có thể xưng rực rỡ chiến tích. Vì thế, mới có trận này Hồng Hoang Tam Đại Trận Pháp một trong tên tuổi. Đồng dạng pháp bảo, làm sao vừa đến thần trong tay, liền kéo hông? Vậy cái này là ai vấn đề? Chẳng phải liếc qua thấy ngay sao? tuyệt không thể nhường Chu Tiên Kiếm trận uy danh trong tay của mình rơi xuống. Nghĩ như vậy, Thông Thiên giáo chủ mặt đen thui, càng thêm dùng sức thôi động Chu Tiên Kiếm trận. Trong chốc lát, cái kia vọt tới ánh kiếm, uy lực càng là mạnh ba phần. Mà lại, trong kiếm trận, chợt có vô biên vô hạn sát khí dùng để, như huyết vân lượn lờ, hung lệ đến cực điểm, đem trong trận bốn người bao phủ, cùng ăn mòn các thần tiên thiên chân linh, ma diệt các thần sinh cơ. Mà Phong Tử Thần tại phát giác được Chu Tiên Kiếm ánh sáng đối với mình không có tác dụng về sau, ánh mắt bỗng biến cổ quái. Thần cảm thấy, chính mình giống như, một người liền có thể phá Chu Tiên Kiếm trận. Không phải là xông qua Chu Tiên Kiếm trận, mà là phá trận này. Lấy sức một mình, lấy xuống bốn thanh Chu Tiên Kiếm. Chính mình triệu hồi ra Tam Đại Hóa Thân. Phải chăng có vẻ hơi quá mức coi trọng Chu Tiên Kiếm trận? Trước mắt, trừ Đại Đạo Tôn Hóa Thân sức áp chế bên ngoài, còn lại hai Đại Hóa Thân còn không có xuất thủ đâu. Mà lại, tình huống hiện tại đến xem, tựa hồ, cũng không có các thần cơ hội xuất thủ. Quả nhiên, cái này Chu Tiên Kiếm trận không được đầy đủ a. Bốn phía dò xét Chu Tiên Kiếm trận liếc mắt, Phong Tử Thần yên lặng thu hồi ánh mắt. Quả nhiên không ra thần sở liệu, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm trận không được đầy đủ. Hồng Quân Đạo Tổ đối với thần lưu lại một tay, thần là Hồng Hoang Tam Đại Trận Pháp một trong Chu Tiên Kiếm trận. Sao lại biểu hiện không chịu được như thế? Bị Phong Tử Thần lấy sức một mình phá đi, coi như Chu Tiên Kiếm trận bị áp chế lại hung ác, cũng không nên như thế. Phong Tử Thần sở dĩ có thể tự tin phá vỡ Chu Tiên Kiếm trận, không phải là thần quá mức cường đại nguyên nhân, mà là bởi vì Chu Tiên Kiếm trận không được đầy đủ, dẫn đến thần uy lực kém xa trong truyền thuyết cường đại như vậy. Phải biết, Ma Tổ La Hầu bày xuống Chu Tiên Kiếm trận thời điểm, đã cùng Tiên Thiên Tam tộc năm vị tộc trưởng ác chiến nhiều ngày, bị Tiên Thiên năm thánh thú liều chết đánh thành trọng thương. Chính là dưới loại tình huống này, Ma Tổ La Hầu lấy trọng thương phong thái bày xuống Chu Tiên Kiếm trận, nghênh chiến Hồng Quân Đạo Tổ ở bên trong bốn vị tuyệt thế đại cao thủ. Nơi này muốn nói một chút đối diện đội hình. Hồng Quân Đạo Tổ, nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, tay cầm Khai Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên. Âm Dương Lão Tổ, đồng dạng nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới, tay cầm Khai Thiên Chí Bảo Thái Cực Đồ. Càn Khôn Lão Tổ, cũng là nửa bước Hỗn Nguyên cảnh giới, tay cầm Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh. Dương Mi Lão Tổ, nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, trong tay pháp bảo không rõ, nhưng tuyệt không yếu tại Khai Thiên Chí Bảo. Bốn vị cùng cấp bậc đại cao thủ, tay cầm bốn kiện uy lực mạnh mẽ Tiên Thiên Chí Bảo mà đến, liên thủ nghênh chiến bản thân bị trọng thương Ma Tổ La Hầu. Hai phe địch ta, thực lực sai biệt dị thường rõ ràng. Cái này vốn nên là nghiền ép cục diện, có thể kết quả đúng là tứ đại cao thủ liền gãy hai người, lúc này mới phá Chu Tiên Kiếm trận, làm cho Ma Tổ La Hầu tự bạo. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Tiên Kiếm trận uy lực mạnh, so sánh một chút Ma Tổ La Hầu Chu Tiên Kiếm trận, lại đến nhìn xem Thông Thiên giáo chủ bày xuống Chu Tiên Kiếm trận. Đây là thứ đồ gì a? Còn Hồng Hoang thứ nhất sát phạt đại trận, đừng đi ra mất mặt được không? Đại trận này nếu để cho người ngoài nhìn đi, còn tưởng rằng Hồng Hoang không người nữa nha. Tại sao lại tạo thành loại cục diện này? Bởi vì Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên Kiếm trận ít đi rất nhiều bày trận đồ vật. Hoàn chỉnh Chu Tiên Kiếm trận cũng không chỉ là từ Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Chu Tiên trận đồ tạo thành. Hắn còn có rất nhiều uy lực mạnh mẽ Tiên Thiên Linh Bảo phối hợp. Về phần Phong Tử Thần tại sao lại rõ ràng như vậy? Đây đương nhiên là từ Âm Dương Lão Tổ trong trí nhớ nhìn thấy. Từ cái kia một khối nhỏ Âm Dương Lão Tổ Tiên Thiên Bất Diệt Chân Linh mảnh vỡ bên trong, Phong Tử Thần nhìn trộm đến thần hết thảy ký ức. Trong đó, liền bao quát thần nhân sinh thời khắc cuối cùng, tại Chu Tiên Kiếm trận bên trong, cùng Ma Tổ lưới khỉ quyết nhất tử chiến. Thông qua Âm Dương Lão Tổ ánh mắt, Phong Tử Thần nhìn thấy, hoàn chỉnh, so với Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên Kiếm trận, không biết muốn hùng vĩ gấp bao nhiêu lần Chu Tiên kiếm trận. Chân chính Chu Tiên kiếm trận kia là hỗn độn ma thần từ đại đạo trong truyền thừa lĩnh ngộ mà đến vô thượng trận pháp, một khi triển khai, trực tiếp bao phủ hơn phân nửa phương Tây đại địa. Trước mắt, Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận, không gian mặc dù không nhỏ, nhưng cùng cái kia bao phủ hơn phân nửa phương Tây đại địa Chu Tiên kiếm trận so sánh, thật sự là núi Côn Lôn cùng Bất Chu Sơn khác nhau. Phải biết, thời điểm đó Hồng Hoang thiên địa còn không có vỡ vụn, hơn phân nửa phương Tây đại địa, cái kia đến bao lớn, so với hiện tại Hồng Hoang thế giới còn muốn lớn. Mà Phong Tử Thần chính là phát hiện Thông Thiên giáo bày xuống Chu Tiên kiếm trận, cùng thần từ Thái Cực lão tổ trong trí nhớ nhìn thấy Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn khác biệt, lúc này mới dám yên tâm to gan tiến vào trận này bên trong. Nếu là Thông Thiên giáo chủ bày xuống chính là bản đầy đủ Chu Tiên kiếm trận, Phong Tử Thần đã sớm đầu hàng nhận bại. Chu Tiên kiếm trận bên trong tràn ngập sát khí, mặc dù cường đại, chính là bình thường Đại La Đạo Tôn dính vào một chút cũng biết tại trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Nhưng Phong Tử Thần bốn người là nhân vật bậc nào, liền chư thiên thần sát chi khí đều có thể làm cơm ăn tồn tại. Liền Chu Tiên kiếm trận bên trong điểm sát khí này, cho các thần gãi ngứa ngứa đều không đủ. Về phần cái kia Chu Tiên kiếm ánh sáng, uy lực mạnh thì có mạnh một chút, nhưng làm sao không được. Phong Tử Thần lại cho mình thêm đạo phòng ngự, còn nhiều hơn thua thiệt thần. Tử Vân đạo nhân, Đông Hoa đạo nhân ba người, hao tổn tâm cơ cho thần luyện chế một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đế bảo. Loại này đẳng cấp phòng ngự pháp bảo, toàn bộ Hồng Hoang cũng không nhiều thấy. Có này đế bảo hộ thân, lại thêm vạn linh quan rủ xuống 72 đạo huyền quang, cái kia còn sót lại 4 thành lực đạo Chu Tiên kiếm trận, liền Phong Tử Thần phòng ngự đều không phá nổi, chớ nói chi là làm bị thương thần. Cứ như vậy, Phong Tử Thần đỉnh lấy Chu Tiên kiếm trận công kích, chậm rãi hướng phía Thông Thiên giáo chủ vị trí đi tới. Thấy thế, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lạnh đều có thể cạo xuống một tầng xương đến. Lúc này, thần là thật muốn lấy ra thanh bình kiếm, xoát xoát, hướng Phong Tử Thần trên thân đâm mấy cái lỗ thủng đi ra. Lấy chèn ép thần phách lối khí diễm, có thể không biết làm sao. Phía trước Thông Thiên giáo chủ đã nói, này câu chỉ khảo nghiệm Chu Tiên kiếm trận, cho nên, trừ Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, thần khác pháp bảo toàn bộ cũng không thể vận dụng. Nếu không phải như thế, Thông Thiên giáo chủ há lại sẽ nhường Phong Tử Thần như thế đắc ý. Sớm đã dùng các loại pháp bảo, đem thần nện đến đầu nở hoa. Nhìn xem Thông Thiên giáo chủ càng thêm sắc mặt khó coi, nhớ kỹ trước kia tình cảm, Phong Tử Thần nhịn không được mở miệng chỉ ra mấu chốt trong đó. Giáo chủ thế nhưng là cảm thấy cái này Chu Tiên kiếm trận uy lực có chút không đúng, tựa hồ so truyền ngôn bên trong yếu rất nhiều. Một bên khoan thai đi tới, Phong Tử Thần một bên hướng Thông Thiên giáo chủ nói. Nghe thấy lời ấy, Thông Thiên giáo chủ trong lòng không khỏi trầm xuống. Không cần Phong Tử Thần nhắc nhở, thần cũng phát giác được Chu Tiên kiếm trận tình huống không đúng. Vẻn vẹn lấy trận này trước mắt biểu hiện đến xem, cùng truyền ngôn hoàn toàn không hợp, uy lực yếu nhiều lắm. Thông Thiên giáo chủ phi thường hoài nghi, trận này là có hay không như đạo tổ nói tới đồng dạng, không phải tứ thánh không thể phá, khác thần không cẩn thận bị đạo tổ cho hố, liền Chu Tiên kiếm trận cái này kéo hông biểu hiện, đến lúc đó tứ thánh đều xuất hiện, sợ là trực tiếp là có thể đem đại trận cho hủy đi, đem thần lôi ra đến đánh. Cũng là may mắn, thần trước giờ bày ra Chu Tiên kiếm trận, đối với cái này trận uy lực trước đó đã nắm chắc. Bằng không, thần nếu là thật tín đạo tổ chuyện ma quỷ, dùng cái này trận đối địch tứ thánh, hậu quả kia, quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Hơi nheo lại con mắt, Thông Thiên giáo chủ nhìn chằm chằm Phong Tử Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Thần hỏi như vậy, có phải là biết chút ít cái gì? Cảm thấy hiếu kỳ, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp hỏi. Không sai, trận này uy lực xác thực kém xa theo như đồn đại cường đại như vậy. liền lấy nó trước mắt biểu hiện đến xem. Nói là Hồng Hoang thập đại trận pháp không có vấn đề. Nhưng muốn nói trước ba, liền có chút khoa trương. Thế nào? Câu Trần đạo hữu tựa hồ biết nguyên nhân chỗ. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ liền chăm chú nhìn chằm chằm Phong Tử Thần. Chờ đợi thần trả lời, lấy giải khai nghi ngờ trong lòng. Cười cười, Phong Tử Thần không có trả lời Thông Thiên giáo chủ vấn đề. Ngược lại hướng thần hỏi, giáo chủ đản sinh tại viễn cổ thời kỳ cuối. Cả người lịch duyệt xa không phải tử thần có thể so sánh. Có thể xưng kiến thức rộng rãi. Cái kia không biết giáo chủ có nghe hay không qua. Thiên địa sơ khai thời khác, thiên địa tứ phương khí từng riêng phần mình thai nghén nhất phiến tiên thiên môn hộ. Dù không, giải Phong Tử Thần vì sao có câu hỏi này, nhưng Thông Thiên giáo chủ vẫn đáp. Tự nhiên từng nghe nói, cái kia bốn cánh cửa đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bị bần đạo sư tôn đoạt được, đế tuấn sáng tạo thiên đình thời khác, sư tôn đem nó ban cho thần, hóa thành thiên đình bốn tòa thiên môn. Thấy Thông Thiên giáo chủ biết, Phong Tử Thần nhẹ gật đầu, nói, cái kia giáo chủ có nghĩ tới không? Nếu là đem cái này bốn đạo tiên thiên cánh cửa, hóa thành chu tiên kiếm trận bốn môn, vậy sẽ có hậu quả gì? Hay a, Phong Tử Thần vừa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, thật muốn quát to một tiếng được, đem tiên thiên bốn môn hóa thành chu tiên kiếm trận môn hộ. Như thế hay chủ ý, thần trước kia làm sao không nghĩ tới đâu. Hai thứ đồ này phối hợp cùng một chỗ, quả thực có thể xưng tuyệt phối. Liền tựa như trời sinh liền nên như thế, trời sinh liền nên như thế. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ hình như có sở ngộ, mơ hồ tựa như bắt đến cái gì, nhưng lại nói không rõ ràng. Đương nhiên là tuyệt phối, bởi vì chính bản chu tiên kiếm trận, tứ đại môn hộ, chính là bốn kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc tiên thiên cánh cửa tạo thành. Đến sau kiếm trận bị phá, cái kia tiên thiên cánh cửa bị Hồng Quân đạo tổ lấy đi, biến thành bây giờ thiên đình tứ đại thiên môn. Chờ Thông Thiên giáo chủ lấy lại tinh thần, Phong Tử Thần lại tiếp tục hỏi, này thiên địa mở ra mới bắt đầu, tiên thiên tứ tượng khí phân biệt dựng dục ra một tòa đạo đài, giáo chủ có thể từng gặp? Nghĩ nghĩ, Thông Thiên giáo chủ trả lời, bần đạo tựa như tại phân bảo nham bên trên, nhìn thấy qua bốn tòa tiên thiên đạo đài, riêng phần mình tản ra tứ tượng khí, nghĩ đến đây chính là đạo hữu nói bảo vật, chỉ là không biết đạo hữu vì sao hỏi đến vật này. Chẳng lẽ chúng cũng cùng chu tiên kiếm trận có quan hệ? Cười cười, Phong Tử Thần nói, giáo chủ không cảm thấy, cái kia bốn tòa môn hộ đằng sau, thiếu một chút cái gì sao? Để lên bốn cái tiên thiên đạo đài, đối ứng tiên thiên tứ tượng, há không lộ ra càng hoàn mỹ hơn? Không cho Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ thời gian, Phong Tử Thần tiếp tục truy vấn nói, mà lại, nếu là thiết lập đạo đài, phía trên là không phải là cũng nên mang lên chút gì? Như thế, mới có thể nói là viên mãn. Mở cái gì? Cơ hồ là theo bản năng, Thông Thiên giáo chủ hỏi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.